Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Quân tuy quý là hoàng hậu, nhưng lúc này ở bên ngoài, nàng trước mặt mọi người lại gọi Chu Dục Thâm là tứ ca, thực sự là bất kính. Mọi người nhất thời hoảng sợ, đồng loạt quỳ xuống bái. Bóng lưng Chu Dục Thâm khựng lại, rồi quay người, Thẩm Quân nói: "A Điệp, người hãy thay con ở bên Tuyên Nhi và Cẩn Nhi một lát. Tiểu Hề, người dẫn tất cả mọi người về phủ đi." Lại nói với Tô Tấn và Địch Địch: "Thời Vũ, Địch đại nhân, hai người đã phải vội về Đô Sát viện dự tiệc, vậy không cần ở lại đây lâu nữa." Kẻo trời tối, Tô Tấn nhìn Chu Dục Thâm một cái, thấy hắn dường như ngầm cho phép, liền cùng Địch Địch đáp: "Vâng." Nhất thời trên đường dài người tản đi, ngay cả mặt trời cũng nhạt bớt vài phần, mây từ từ tụ lại, có lẽ sắp có tuyết rơi. Thẩm Quân bước đến bên Chu Dục Thâm, nói: "Thần thiếp xin cùng tứ ca đi một đoạn." Ánh mắt Chu Dục Thâm trầm xuống. Thời thiếu niên, mỗi lần hắn xuất chinh, nàng đều đuổi theo, 10 dặm xa trường, chân trời góc bể, nàng luôn muốn ở bên cạnh hắn. Sau này thành thân, nàng làm mẹ, liền không thể tùy hứng như trước nữa. Khi hắn xuất chinh, nàng đến tiễn hắn, hắn liền nói: "Đi cùng ta một đoạn." Phong xa Bắc Cương, cỏ dại hoang vu, chiếc y phục đỏ của nàng là cảnh đẹp nhất. Lúc đó nàng còn luôn than vãn, mỗi lần tiễn đưa, tứ ca lại bắt tam muội đi cùng một đoạn. Chán ngắt lắm, nhưng ánh mắt nàng như sao, tươi tắn sinh động, rõ ràng cũng cam tâm tình nguyện. Chu Dục Thâm nhìn Thẩm Quân, trầm mặc nửa buổi, một tiếng, thị vệ đều đã rút ra ngoài đường. Hai người cứ thế dọc theo đường dài, từ từ đi về phía trước. Một lát sau, Chu Dục Thâm hỏi: "Ngươi lần này về kinh thành, định ở lại bao lâu?" "Không chắc." Thẩm Quân nói: "Có thể qua Tết sẽ đi, cũng có thể ngày mai, hoặc ngày kia sẽ đi." Khóe mi hơi lạnh đi. Thẩm Quân ngẩng đầu nhìn lên, mây dày đến mức không thể giữ nổi, tuyết đã bắt đầu rơi rồi. "Thần thiếp không muốn về kinh thành." Nàng nhìn tuyết một lúc, lại nói: "Cũng không muốn ở lại Ứng Thiên Phủ. Nếu không phải vì phụ thân mẫu thân, vì Tuyên Nhi và Cẩn Nhi, lần này thần thiếp cũng sẽ không trở lại. Vừa rồi có thể gặp bọn chúng một lần là đủ rồi. Tứ ca đã chăm sóc Tuyên Nhi Cẩn Nhi rất tốt. Bọn chúng cũng đã lớn rồi. Tổ tịch của Thẩm gia ở Tô Châu, nhưng Thẩm Quân từ nhỏ đã lớn lên ở Ứng Thiên Phủ. Nói là người Kim Lăng cũng không sai. Đáng tiếc, từ khi Chu Dục Thâm xưng đế, nàng liền không còn thuộc về nơi này nữa." Chu Dục Thâm nghe hiểu, không lên tiếng: "Con cháu Thiên gia lớn rồi, phải tự mình tranh đấu, tự mình giành lấy. Tứ ca cả đời này có được ngày hôm nay, chính là do tranh đấu mà có. Cho nên dạy Tuyên Nhi Cẩn Nhi thế nào, tứ ca hiểu rõ hơn thần thiếp nhiều. Thần thiếp không lo lắng." Thẩm Quân nói đoạn, dừng bước, nhìn tuyết rơi lất phất xuống đất. "Bây giờ thần thiếp đau lòng nhất, lo lắng nhất chính là Tiểu Hề. Người khác nhìn hắn là đạt quan hiển quý, cao tước phong lộc, cả đời được trời yêu ái thăng quan tiến chức. Rõ ràng không phải sinh ra trong hoàng gia, nhưng sự tôn quý này, thiên hạ hầu như không ai sánh bằng. Nhưng thần thiếp hiểu hắn, dù nói là cãi nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng nàng là người hiểu hắn nhất. Con người hắn, điều không coi trọng nhất chính là vinh quyền, nhưng hắn lại không giống thập tam đệ, có thể chỉ chuyên tâm vào việc trước mắt, cũng không giống Liễu Vân và Tô Thời Vũ, lòng ôm chí hướng cao xa. Hắn ấy à, đối với nhiều chuyện thực ra nhìn rất nhạt, chỉ quan tâm đến người nhà, người tri kỷ. Lúc nhỏ, hắn luôn nói với thần thiếp, đợi hắn lớn hơn chút nữa, sẽ du lịch bốn phương, đi ngắm núi sông nhật nguyệt, đi đến đâu thì dừng chân ở đó, mệt thì đổ người ra ngủ. Trời làm chăn, đất làm chiếu, đá làm giường, trúc làm bạn, trong lòng có tất cả, cũng không có gì cả. Nếu không có tiền, thì mở một quầy bói toán xem quẻ cho người ta. Dù sao, Chu Dịch cũng đã đọc mấy lượt rồi. Thần thiếp lúc đó chỉ cho rằng hắn nói đùa. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó mới là lời thật lòng của hắn. Hắn sinh ra quá thông minh, trời sinh một tâm hồn thanh khiết, cho nên hiểu rằng phú quý hồng trần như mây khói. Mấy chục năm chìm nổi trốn quan trường chẳng qua là một sự vô ích, chỉ bằng lúc còn sống tận hưởng. Cho nên đời này, hắn nếu còn muốn cầu cái gì cho mình, có lẽ chỉ là hai chữ tiêu dao mà thôi. Thẩm Quân nói đến đây, thở dài cười một tiếng. Đáng tiếc, cũng chính vì hắn quá thông minh. Thông minh đến mức khi còn là một thiếu niên chưa trưởng thành, đã tính toán được sau này trong cung sẽ có tranh giành ngôi vị. Tính toán được nhân duyên của A Tỷ và Cố Thái Tử nhất định sẽ khiến Thẩm Phủ lún sâu vào vòng xoáy tranh đoạt. Cũng tính toán được đời này hắn tuy khao khát tiêu dao, nhưng có lẽ cả đời đều không được tiêu dao. Thẩm Hề từ lúc đó đã bắt đầu mưu tính, làm sao để bảo toàn Thẩm Phủ, bảo toàn Đông Cung trong vũng lầy đầm lầy. Năm đó Thẩm Quân nhất quyết gả cho Chu Dục Thâm, Thẩm Hề mới 16 tuổi, lúc đó hắn đã cảnh cáo nàng, A Tỷ đã gả cho Thái Tử Điện Hạ, muội không nên gả cho bất kỳ người con nào của Chu gia. Nhưng điểm yếu lớn nhất đời hắn chính là người nhà. Biết Thẩm Quân đối với Chu Dục Thâm tình sâu đậm, chỉ nhắc nhở một câu như vậy, liền không còn ép buộc nữa, mặc cho nàng thuận theo lòng mình. Nhưng hắn thông minh như vậy, vì sao vẫn cứ thua hết lần này đến lần khác, thất bại thảm hại như vậy? Chu Dục Thâm nói, Thanh Việt tuy thông minh đến cực điểm, nhưng trong lòng hắn không có chấp niệm. Khi phò tá Chu Mẫn Đạt, trong lòng hắn thực ra không công nhận vị quân chủ này. Khi phò tá Chu Nam Tiện, hắn tuy công nhận hắn, tin tưởng hắn, nhưng dù là Thanh Việt, Tô Thời Vũ hay Thập Tam Đệ, bọn họ lúc đó tranh đoạt ngôi vị, chỉ là bị thời cuộc đẩy đến bước đường này, cho nên mưu đoạt ngôi vị hoàng đế để cầu tồn tại mà thôi. Mà con cháu thiên gia, người bị cuốn vào tranh giành quyền lực, nếu đối với bản thân ngôi vị hoàng đế không có chút chấp niệm nào, chút niềm tin nào, làm sao có thể thắng đến cuối cùng? Huống hồ sự thông minh của Thanh Việt là ở tài cán, không phải ở quyền mưu. Có người thông minh, có thể tự lập thân, lại có thể giúp đỡ thiên hạ, nhưng không thể mưu tính. Thẩm Quân nói, thần thiếp chỉ đau lòng một người phóng khoáng như hắn, vì gia đình, vì Thẩm Phủ, phải cả đời bị giam cầm trong cung, nửa đời vì người khác mà bôn ba, yêu không dám yêu, hận không thể hận, bề ngoài vinh quang vô hạn, nhưng trong xương cốt lại tan nát. Thực ra tứ ca đã bước thời vũ trở về, thần thiếp còn có chút an ủi. Ít nhất sau này có một người hắn hoàn toàn tin tưởng có thể ở bên cạnh hắn. Tứ ca, Thẩm Quân lại khẽ nói, thần thiếp đời này đã không còn mong cầu gì nữa, chỉ mong sau này thiên hạ thái bình, tứ ca có thể thả Tiểu Hề. Nàng gọi hắn là tứ ca, nhưng lại không tự xưng là tam muội. Chu Dục Thâm sững sờ, sau đó hiểu ra, thì ra nàng gọi hắn tứ ca không phải vì niệm tình cũ, chỉ vì không muốn công nhận hắn là hoàng đế, cho nên không xưng. Bệ hạ không muốn đắc tội hắn mà liên lụy Thẩm Phủ, cho nên không thể gọi thẳng tên hắn. Nghĩ đi nghĩ lệ, liền chỉ còn lại xưng hô tứ ca. Này, đáng thương thay người từng thân thiết nhất năm xưa, nay lại trở thành xa cách nhất. Chu Dục Thâm nhìn Thẩm Quân, nhớ lại nàng vừa nói muốn rời đi, nói không muốn về kinh thành, ngữ khí dứt khoát, rành mạch. Chiếc áo khoác đỏ tươi rõ ràng là một vẻ đẹp tuyệt trần, vậy mà nàng lại khoác lên ba phần khí phách mạnh mẽ, anh dũng. Nhưng nàng chẳng phải chính là như vậy sao? khi yêu một người, liền cố chấp mà yêu. Một khi đã tuyệt tình đoạn nghĩa, dù có đau đớn đến cắt tim róc xương, cũng sẽ buông bỏ. Ngươi rời kinh thành, sau này sẽ đi đâu? Thần thiếp cũng không biết. Thẩm Quân tự giễu cười một tiếng. Năm xưa cùng tứ ca đi qua rất nhiều nơi, đều không ngắm kỹ nhìn kỹ. Giờ đây nửa đời đã trôi qua, dù sao sau này cũng không có việc đời nào vướng bận. Vậy thì đi khắp nơi trong thiên hạ mà xem. Trước đây cùng hắn đi qua rất nhiều nơi, nhưng trong mắt chỉ có hắn, không có nhân gian này. Bây giờ thì khác rồi, trong mắt chỉ có nhân gian này, sẽ không còn hắn nữa. Chu Dục thâm cụp mắt, muốn hỏi nàng có còn trở về không, nhưng hắn là người trầm lặng, đối với chữ tình càng thụ động. Trước đây tuy đối xử với nàng rất tốt, nhưng người cầu hôn là nàng, người đoạn ân tuyệt nghĩa cũng là nàng. Lần duy nhất hắn chủ động chính là lừa dối nàng. Thẩm Quân dường như hiểu điều hắn muốn hỏi, nói: nếu không cần thiết, sau này thần thiếp sẽ không trở lại nữa. Tuyết vừa nhỏ vừa dày, rơi lất phất như sợi liễu, như phong sa tung lên trong ngày xuất chinh, như những vùng cỏ dại hoang vu nhìn không hết bao nhiêu năm trước. Hắn quay đầu nhìn, nàng đuổi theo, nói: tứ ca, khi nào người trở về, khi nào cưới thiếp là được rồi. Thẩm Quân nói: lúc nhỏ, tiểu hề nói hắn muốn du lịch bốn phương. Thần thiếp thực ra rất đố kỵ, hận mình sao không phải là nam nhi, liền có thể cùng hắn hành động tùy tâm. Tưởng rằng đợi thần thiếp và A tỷ lấy chồng, đợi cố thái tử kế vị, hắn sẽ tự do, tiêu dao. Nào ngờ sự việc không như ý muốn. Đến cuối cùng, Thẩm Hề bị giam cầm trong cung vẽ đất làm tù, còn nàng lại trở thành thân phận như bèo nổi. Thôi vậy, may mắn là có thể đi xem non sông vạn dặm này, xem những người như bọn họ tranh đấu cả đời, liều mạng cả đời, giang sơn giành được rốt cuộc là gì. Dù sao đây là nguyện vọng của Thẩm Hề, cũng là nguyện vọng của nàng. Từng chút cảnh đẹp phong vật, hơi ính nhân gian nhìn thấy, đều viết vào thư, kể cho tiểu hề nghe. Cứ coi như nàng một người làm A tỷ, điều duy nhất có thể làm cho hắn rồi. Đúng rồi, thư viết về không được ghi rõ là gửi cho tiểu hề, mỗi phong đều phải gửi đến tay Thời Vũ, để tránh cho hắn tự đa tình. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng trên tuyết. Thẩm Quân và Chu Dục Thâm quay người nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Hề không biết từ lúc nào đã đến, khuỷu tay vắt hai chiếc áo choàng nhung màu mực, mày mắt chìm trong tuyết chiều, phong thái vô song. Ánh mắt vốn có chút lạnh lẽo trong khoảnh khắc bọn họ quay đầu lại trở nên dịu dàng, treo lên một nụ cười không biết có phải là trái lòng hay không. Thần thấy tuyết rơi rồi, đến mang áo choàng cho bệ hạ và tam tỷ. Hắn lo lắng cho Thẩm Quân. Chu Dục Thâm biết, giống như việc Thẩm Quân muốn rời kinh thành, một phần nguyên nhân cũng là sợ thân phận như nàng, ở lâu trong Thẩm phủ sẽ liên lụy Thẩm Hề. Thẩm Hề đi đến trước mặt Chu Dục Thâm, lại nói: bệ hạ và tam tỷ nếu có lời muốn nói, chi bằng vào phủ đi, trời đã tối rồi. Thẩm Quân nói: đã nói xong rồi. Sau đó đi đến bên cạnh Thẩm Hề, muốn cùng hắn hành lễ với Chu Dục Thâm, nhưng bệ hạ chưa nói muốn rời đi, bọn họ mà hành lễ như vậy, chẳng phải là bất kính sao? Thẩm Hề nhìn nàng một cái, bất động thanh sắc, đưa chiếc áo choàng trong tay cho Chu Dục Thâm, ôn hòa nói: tuyết tuy nhỏ, bệ hạ cẩn thận bị khí lạnh thấm vào người. Chu Dục Thâm nhận lấy, không khoác lên người, gọi: Khuyết Dư. Một thị vệ xuất hiện ở ngã tư đường: bệ hạ có muốn hồi cung không? Chu Dục Thâm không đáp lời, xuyên qua những bông tuyết bay lất phất, nhìn Thẩm Quân thêm một lần, rồi quay người, một mình đi về phía ngã tư đường. Cách chương